Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 71, chương 10, Gia Huy. Rất khác biệt, hắc sắc tiểu lễ phục rất xưng xuất thân tài, cùng đen kịt như mực song đuôi ngựa kêu gọi kết nối với nhau. Nõn nà da thịt trắng noãn cùng đen thui hình thành so sánh rõ ràng. Tinh xảo trên mặt cũng không có trang điểm da mặt bao trùm, nhưng ngay cả ánh trăng đều bị nàng bằng được xuống phía dưới. Màu đỏ thắm con người hướng về phía trước dơ lên, cùng Dương An ánh mắt đụng vào nhau. Thu thủy bàn trong con người không mang theo một tia tạp chất, tinh khiết liền hướng không dành thế sự ngây thơ. Nhưng này một rượu hồng lại sâu sắc dẫn dụ mọi người linh hồn. Bộ dạng phục tùng giật dây chỉ là chú ý dưới chân, tinh thần mệt mỏi dã rời cũng không có cho nàng mang đến thần tình uể oải ý tứ. Nửa há mắt có cổ kiểu khác lười biếng, mặt không thay đổi đến gần hội trường. Trên đường vậy không chú ý đảo qua, làm cho Dương An trái tim không chịu thua kém nghiêm khắc nhảy lên vài cái. Cái loại này khí chất vĩnh viễn sẽ không có người bắt chước tới. Giữa con người không nói cao ngạo càng kích khởi người khác chinh phục dục vọng. Ngay cả Dương An đều như vậy, chớ đừng nhắc tới na vài tên nam tử, linh hồn nhỏ bé đều sắp bị hấp dẫn đi. Quả thực so với người thế gian mê người nhất cây thuốc phiện càng tốt hơn. Giống như nhân vật như bọn họ, chơi qua nữ tử tự nhiên không phải số ít, ngoại trừ cực kỳ cá biệt cái loại này tự hạn chế tới cực điểm tên. Thân phận bối cảnh là đều có, vậy dĩ nhiên không thể thiếu tiền tài. Ngoác ngoác tay, những người khác đó trong mắt nữ thần, còn không lập tức mắc câu. Ngay cả cái gọi là hoa hậu giảng đường cấp bậc, đó cũng là thường xuyên cũng có. Những người này đều là bị bọn họ xem thành đồ chơi tồn tại, kết hôn làm sao có thể sẽ tìm cô gái như vậy. Chân ấy, ước đoán trong 100 người có thể tìm tới một cái đều coi là quá. Thế hệ trước tư tưởng đều là môn đương hộ đối, như vậy cũng có thể làm sâu sắc hai nhà hợp tác. Còn như không có cảm tình, na không quan hệ, cảm tình là cái gì? Cảm tình không liền muốn chậm rãi bồi dưỡng sao? Đem hai đứa bé đặt chung một chỗ, thời gian lâu dài, làm sao có thể sẽ không phát sinh điểm cái gì? Huống hồ cũng không phải dáng dấp xấu, chân chính truyền thừa mấy đời không phải gia tộc suy tàn. Coi như dáng dấp lại xấu, cũng bị na thỉnh thoảng một lần mỹ nữ gen cọ rửa không còn một mảnh. Lại nói khoa học kỹ thuật như thế phát triển, lại không bao lớn ưu sầu. Ngoại trừ này chịu đựng không nổi xa hoa trụy lạc cám dỗ thanh niên nhân, bị tửu sắc móc rỗng thân thể, thoạt nhìn một bộ mệt mỏi dạng. Đương nhiên, Dương An ở bên trong này tuyệt đối coi như là một khác loại. Có đôi khi hắn một ngày hẹn mấy trận, ngay cả mình đều không phải là rất rõ ràng, nhưng chính là không có một chút hư nhược biểu hiện, phảng phất như là trời xanh, gia thế bối cảnh không cần nhiều lời. Hơn nữa tự thân thủ đoạn, toàn bộ Sơn Hà tỉnh các loại nhị đại đều lấy hắn dẫn đầu. Những con em quyền quý kia người nào không phải tâm cao khí ngạo? Làm sao dễ dàng như vậy liền hướng người khác cúi đầu? Cùng Dương gia có thể có liều mạng, cũng có vài cái, nhưng kỳ quái là, trong nhà đàn ông rất thưa thớt, tướng mạo cô gái xinh đẹp cũng không ít, đám thỏ chết bầm kia bình thường từng cái ngạo đến không có biên. Trừ phi có trưởng bối ở đây, nếu không, hắn đéo cần biết ngươi là ai. Nhưng ở tiếp xúc Dương An cái này nhân loại sau đó, liền kìm lòng không đậu cảm giác người này thật sự là thật tốt quá. Một phen nói chuyện xuống tới, đặt ở cổ đại vậy sẽ phải lôi kéo hắn đi thành anh em kết bái rồi. Coi như là như vậy, đó cũng là cam tâm tình nguyện. Mấy cô gái kia thì càng không cần nói nhiều. Nghe nói Dương An các loại quang minh vĩ ngạn nghe đồn, quả thực muốn thần biến hóa hắn thông thường. Trong lòng có hiếu kỳ, có chẳng đáng, có căn bản không thèm để ý. Kết quả đâu? còn chưa phải là vừa nhìn thấy Dương An người này, lập tức thì có chủng nhờ phúc suốt đời xung động. Hắn đơn giản là trên thế giới giỏi nhất nam nhân, không ai sánh bằng. Các lão gia chứng kiến này tấm tràng cảnh, đó cũng là tương đương không nói a. Đang cùng Dương An tâm tình một phen sau, nội tâm là cái kia dâng trào a. Người này cho giỏi hơn thầy, cho hắn một đoạn thời gian, sợ rằng toàn bộ Sơn Hà tỉnh đều sẽ trở thành nhà hắn hậu hoa viên. Nhưng ngoài ý liệu, nội tâm cũng không có cái gì lo nghĩ, ngược lại có loại hậu bối tiền đồ cảm giác. Từng cái đem nữ nhi tôn nữ hướng Dương An trên người đẩy, lợi hại nhất cái muốn Dương An cùng hắn cháu cô gái trước định ra hôn sự. Được rồi, hắn cháu cô gái mới sinh ra không lâu sau, khắp nơi nhân vật chỉ cần gặp phải Dương An, na đánh giá là lão cao, đều nhanh thổi trời cao. Kim Lân chẳng lẽ không phải vật trong ao? Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa long, chính là chỗ này chủng sinh hoạt tại các loại quang hoàn xuống Dương An. Lần đầu gặp khiến cho hắn tâm tình chập chờn kịch liệt người. Không có bất kỳ giao lưu, chỉ là đơn giản liếc nhau, một cái đem xinh đẹp cái từ hối này lần nữa cất cao nữ hài tử. Hắn cảm thấy đây mới là hắn mong muốn. Khái khái, Diêu gia chính là cái kia tiểu cô nương nghiêm khắc ho khan vài cái mới đem mọi người hồn gọi về. Ngay cả người ta góc áo cũng không nhìn thấy, còn hướng bên kia nhìn, cùng Si Hán giống nhau. Nhìn Dương An không thèm để ý chút nào đối với nàng cười. Nhất thời, nàng ấy đôi mắt to trung phảng phất có sao hiện lên. Đương nhiên, ta cũng không nói Dương An ca ca. Quay đầu chứng kiến đám kia rơi vào trầm tư thanh niên, tàn bạo nói đến, các ngươi từ lúc nào có thể có Dương An ca ca vô cùng? Không đúng, 1%, tin tưởng cũng không cần dựa vào gia thế tiền tài, đi câu này bích trì rồi. Ha ha ha, tiểu mộc mộc đương nhiên nói cái gì chính là cái đó. Chúng ta làm sao có thể cùng Dương ca so với? Giọng trêu chọc. Tức giận Diêu Mộc Mộc gương mặt đỏ lên, cả đám vừa nóng náo nhiệt gây cười rộ lên. Được rồi, các ngươi biết vừa rồi đi vào nữ hài tử là ai chăng? Nghe được câu này, Dương An nhíu nhíu mi, tựa hồ rất chờ mong hắn có thể nói tiếp. Ở Sơn Hà tỉnh cũng chưa từng thấy qua nhân vật như thế a. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, sẽ không một điểm tiếng gió thổi cũng không có a. Có thể là đến từ tỉnh ngoài những thế gia kia. Diêu Mộc Mộc có chút không xác định. Phốp, một vị đồ trắng thanh niên cười ra tiếng, đưa tới Diêu Mộc Mộc căm tức, cuống quýt khoát tay áo. Các người chứng kiến vừa rồi nàng từ đâu chiếc xe xuống sao? Rolls Royce huyễn ảnh a, gần nhất ta liền mới vừa vào tay một máy. Phía trên kia còn có cái khác tiêu chí các ngươi không? Có chú ý sao? Cái khác tiêu chí, Dương An tỉ mỉ hồi ước đến, dường như phía sau xe cửa sổ lui về phía sau nữa một điểm. Có một tầm thường tiểu tiêu chí a. Ba, đồ trắng thanh niên đánh hưởng chỉ, quả nhiên vẫn là Dương ca quan sát tỉ mỉ, đoán một chút đó là cái gì? Được rồi, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi ra. Chúng ta cũng nên vào sân. Chính phải, nói mau a, khiến cho trong lòng ta trực dương dương. Đồ trắng thanh niên thở dài một hơi, các người cũng quá nóng lòng a, còn không có mới vừa nói vài lời liền chịu không được. Là một hình tròn ám kim huy chương, đồng hồ báo thức AH, bên trong kim đồng hồ, kim phút theo thứ tự là 2 cây súng. Như vậy các ngươi ở không đoán ra được đó chính là chỉ do ngu ngốc. Diêu Mộc Mộc trong nháy mắt liền nghĩ đến, thốt ra, Tokisaki tập đoàn tài chính. Không phải, là Tokisaki nhà gia tộc huy chương. Nghe nói vẫn là cái kia đại tiểu thư khi còn bé thuận tay vẽ. Ý không ngoài ý, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới là một siêu cấp mỹ nữ, ôi chao. Đồ trắng thanh niên có vẻ thập phần hưng phấn. Còn chờ cái gì? Nhanh đi chế tạo a! Chân chính một bước lên trời cơ hội đang chờ các ngươi. Liếc một cái xuẩn xuẩn dục động trong vòng nhân, lại nhìn một chút cười híp mắt Dương An. Lần này cũng không thể làm cho Dương ca trước, bằng không chúng ta ước đoán cũng phải ngâm nước nóng. Ha ha, đối với Dương ca, ngươi sẽ chờ chúng ta đều thất bại trở lên a. Vừa lúc có thể để cho Tokisaki nhà đại tiểu thư nhãn tình sáng lên. Không làm được đêm nay có thể xuân tiêu một khắc rồi a hát tương đương. Dương An vội vã khoát khoát tay. Các người nghĩ đều quá dễ dàng. Đi một chút đi, đều đi vào a. Lão ở bên ngoài đợi. Không biết còn tưởng rằng chúng ta là tiếp khách kia mà. Cái này không có ý nghĩa. Sơn Hà tỉnh người nào không biết chúng ta Dương ca. Nhìn một đám thời kỳ động dục thanh niên hướng hội trường đi tới. Diêu Mộc Mộc nghiêm khắc dậm chân, đuổi theo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.